Tào Á Tinh cười lạnh lạnh nói, chỉ thấy hộ sơn đại trận bên dưới mở ra, hơn 10 đạo nhân ảnh bay lên, tất cả thần thức đều rơi vào trên người Điếp Vân Tiêu. Người tới nguyên một đám sát khí ngập trời, vô cùng dơ bẩn, bộ dáng càng hung thần ác sát, vô cùng xấu xí. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, Á Tinh huynh, ta vốn vẫn cảm thấy người xấu, không thể tưởng tượng được trong tông môn của ngươi lại được coi là mỹ nam tử. Khó trách người một bực dừng lại ở nơi dơ bẩn như huyết thần cung, thì ra là để tìm được tự tin ở phương diện tướng mạo hả? Công pháp trong huyết thần cung tu tập dơ bẩn trong thiên hạ, không chỉ vặn vẹo tâm linh người ta, mà ngay cả thân thể cũng bị biến đổi. Tào Á Tinh cắn răng cả giận nói, Lý Vân Tiêu, người có biết không, loại người tự tin và bình tĩnh như ngươi khiến ta thấy vô cùng chán ghét, rất cảm tức. Ta thật sự rất muốn lấy đế giày dẫm nát mặt loại người như ngươi. Nội dung khí khinh thường quần hùng, mưu trí gặp nguy không loạn, cùng với khí độ phong khinh vân đạm của đối phương, không cái nào mà không phải là thứ hắn muốn theo đuổi. Nhưng khí chất vốn nên thuộc về mình đã xuất hiện trên người của đối thủ, khiến cho hắn vô cùng tức giận và phẫn hận. Tào trưởng lão, người kia là ai? Cả người quen biết nhau sao? Trong hơn 10 người kia, một gã cường giả cũng là võ tôn đỉnh phong nhíu mày hỏi, trong hốc mắt lộ ra sát khí. Tào Á Tinh hừ lạnh một tiếng nói, chưa nói tới quen biết, chỉ có điều biết rõ danh tự thôi, còn tham phiền Vũ trưởng lão hỗ trợ xử lý. À, dùng thực lực của Tào trưởng lão, chút việc nhỏ ấy cũng muốn ta động thủ sao? Vũ trưởng lão sắc mặt lộ ra vẻ hồ nghi, hiển nhiên cũng không phải loại vụng về. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, lên tiếng nói. Tào Á Tinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái lại nói, người này tuy rằng chỉ có tu vi võ tôn nhất tinh, nhưng có chút át chủ bài, tương đối khó giải quyết. Hơn nữa ta và hắn từng gặp mặt một lần, coi như là cố nhân, không đành lòng khiến hắn táng thần đời đây. Nhưng hắn tự tiện xông vào huyết thần cung ta, trái với quy củ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thực khiến cho ta khó xử à. Mong rằng Vũ trưởng lão và chư vị thành viên trưởng lão đoàn giúp ta giải quyết nan đề. Thì ra là thế, tiểu tử này chỉ có tu vi võ tôn. Ta thấy hắn một thân nhuệ khí 10 phần, máu huyết trong cơ thể khẳng định rất bổ dưỡng, vừa vặn cho huyết nô của ta ăn. Vũ trưởng lão mặt mày méo mó cười cười, nhẹ nhàng cười nói, Tào trưởng lão, vậy ta cũng không khách khí nhớ. Tào Á Tinh lạnh nhạt nói, xin cứ tự nhiên. Bất quá hắn cũng có chút thủ đoạn, Vũ trưởng lão ngàn vạn trước khinh thường. Đã tặng ngươi nhắc nhở ta. Vũ trưởng lão kia nào để ý đến loại nhắc nhở này, cười lớn chụp một trưởng tới Lý Vân Tiêu nói, kính dâng ra một thân máu huyết cho ta đi, đây là vinh dự lớn lao của người đấy. Cường giả võ tôn bốn phía đều lộ ra vẻ hâm mộ, có thể luyện hóa máu huyết toàn thân một gã võ tôn cũng là kỳ ngộ khó có được, bởi vì võ tôn đối với bọn họ mà nói không phải dễ dàng đánh chết như vậy. Đối phương đánh không lại một lòng câu thì cũng không rất khó giết. Nhưng giờ phút này thần thức của tất cả mọi người đều đã tập trung vào Lý Vân Tiêu, hắn chỉ có chạy đằng trời không khỏi nắng. Lý Vân Tiêu im lặng nói, sao người huyết thần cung các người đều một đức hạnh thế, mà của ta người muốn vậy thì tới lấy là được mà. Hai tay của hắn kết xuất một ấn quyết cổ quái, chỗ mi tâm phát ra một tiếng vang lên, Phượng Hoàng Thân hiện hóa ra, đột tới Vũ trưởng lão đang độ vẻ mặt hứng thú sống tới kia. Thì ra là khống hỏa nhân, còn không phải là hỏa diễm bình thường, quả nhiên thật sự có chút tài. Vũ trưởng lão hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái huyết sắc hồ lâu vặn vẹo hình thành sau lưng hắn, mở ra miệng lớn dính máu táp tới ngọn lửa kia. Huyết đồ này của ta có thể áp chế và thôn phệ tất cả nguyên tố. Người quả nhiên là đại bổ của nó mà. Thế rồi huyết nô kim một ngụm liền nuốt hỏa phượng vào, cả thân thể liền ngưng trệ vài giây trên không trung. Không chút chần chừ, huyết nô lập tức nổ tung, trong hai mắt của hỏa phượng ẩn ẩn lóe ra một tia độ khí, thoáng cái đá xoáy lên đám mây đầy trời, đốt cả bầu trời thành một mảnh đỏ thẫm, chạy như bay mà xuống. Những nơi đi qua toàn bộ đều là đại hỏa hừng hực. Vũ trưởng lão thống khổ quát to một tiếng, huyết nô tâm thần tương tu vào thời khắc này đã triệt để bạo phong, hoàn toàn biến mất rồi. Cái chết của huyết nô khiến tâm thần hắn chấn động, tâm mạch đã bị hao tổn, hắn kinh hồn bất định, lộ ra vẻ sợ hãi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Huyết nô của hắn cơ hồ là tồn tại bất tử bất diệt, chỉ cần mình còn một ngụm máu là có thể phục sinh nó, nhưng lần này hoàn toàn biến mất rồi, không cảm giác được bất luận khí tức nào nữa. Cái này rốt cuộc là chuyện gì? Mắt thấy Phượng Hoàng đốt xuống, hắn lúc này mới cảm thấy vô cùng nguy hiểm, kinh sợ quát. Mọi người cùng nhau ra tay, giết hắn đi. Người còn lại cũng khiếp sợ giữa cơn đổ tung kia. Nhưng nghe được tiếng hô to của Vũ trưởng lão, đều nhao nhao không nói hai lời, đã đánh ra các loại tuyệt chiêu. Trong lúc nhất thời, Việt Quang trùng thiên vây tới Lý Vân Tiêu. Trong lòng của Tào Á Tinh cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Việt nộ của Vũ trưởng lão rất mạnh, coi như là hắn chống lại, sợ rằng cũng phải phế hết công phu mới có thể chiến thắng được. Mà Lý Vân Tiêu lại hơi hợt thủ thắng. Giờ phút này đối mặt với sự liên thủ của hơn 10 tên võ tôn, cũng không hề có chút bối rối nào. Các người cũng tới thử hương vị của đại phong xa của ta đi. Lý Vân Tiêu cười ha ha, hai tay đột nhiên nắm chặt lại. Hai cỗ thái cổ cương phong cao thét tản ra, như hai cái máy xay cự đại chuyển động hai bên trái phải hắn, ép tới thân thể của võ tôn ở bốn phía. Việt quang đầy trời, bị thôn phệ hết. Cái gì? Phú trưởng lão đột nhiên hô to nói. Nguyên tố chỉ lực của hắn quá mức cổ quái và cường đại. Mọi người đừng có dùng máu huyết, trực tiếp dùng lĩnh vực điệp ra đánh chết mẹ hắn đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, dẫn đầu tản ra lĩnh vực chỉ lực, trấn áp tới trên người của Lý Vân Tiêu. Thủ đoạn cường đại nhất của võ tôn chính là lĩnh vực bát hoàng cảnh, mô phỏng quy tắc, đánh giả truy mỹ. Suy nghĩ của Vũ trưởng lão hết sức chính xác. Nhiều lực lượng võ tôn như vậy điệp động lại, mặc dù là võ đế nhất tinh cũng rất khó thoáng cái đột phá. Chỉ cần trấn áp Lý Vân Tiêu vài phần, thậm chí vài giây đồng hồ cũng đủ để diệt sát hắn rồi. Thoáng cái, huyết nộ đều đã bị mọi người thu về. Các loại lĩnh vực chỉ lực không ngừng kéo dài tới. Không khí trở nên ngưng trọng dị thường, tự hồ muốn cứng lại thành sắt thép, trở nên vô cùng cứng rắn. Tùy tiện hoạt động gần cốt một chút cũng cần hao phí khí lực rất lớn. Mà không gian chỗ Lý Vân Tiêu càng bị tầng tầng điệp ra, bắt đầu vặn vẹo, tùy thời đều có thể sụp đổ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu rốt cuộc khẽ biến đổi. Giờ phút này, lực lượng không gian đè ép tới hắn nặng như mấy tòa núi cao, ép tới khiến trên thân thể nổi lên từng đạo minh nguyệt thần mang. Hắn dù sao chỉ là võ tôn nhất tinh, khi tất cả người vứt bỏ vũ kỹ mà bọn họ chọn dùng phương pháp ngốc nhất này, thì hắn ngược lại liền lộ ra vẻ khó khăn rồi. Dốc hết sức, hàng thập hôi. Trong mắt của Vũ trưởng lão lộ ra vẻ đại hỉ, kích động nói, tìa sáng này chẳng lẽ là thể chất đặc thù? Buồn bán có lời, kiếm lợi lớn rồi. Biết đâu tổn thất có thể luyện về thể chất đặc thù chính là thứ buồn vạn khó cầu. Tiểu tử, người diệt đi huyết đô của ta, vậy thì dùng chính ngươi làm huyết nô của ta đi. Hắn lấy ra một cây cờ xí, trực tiếp hủy sái trên không trung, có chỗ khác với Tào Á Tinh, nhưng hình thể cũng rất lớn. Huyết hải đầy trời lập tức dũng mãnh lao tới Lý Vân Tiêu, muốn thôn phệ hắn vào trong đó. Lý Vân Tiêu ánh mắt dần dần lạnh lại, lạnh giọng nói, chỉ chơi đùa với người một chút thôi, không ngờ lại càng ngày càng có lực. Toàn thân của hắn biến thành lưu điện xanh nhạt, đột nhiên hóa thành bột đạo điện quang lao như bay tới, phanh một tiếng liền phá vỡ huyết hải lao lên không trung. Cái gì, nhiều lĩnh vực điệp ra như vậy, vậy mà không trói được hắn sao? Tào Á Tinh sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh chảy xuống đầm đìa. Nghĩ đến mình lúc trước còn có ý niệm ngu xuẩn muốn thi triển ra át chủ bài đánh một trận với đối phương, hiện giờ lại cực kỳ hoảng sợ. Nội tâm của hắn vô cùng trầm trọng và không nghĩ ra đối phương rốt cuộc tu luyện thế nào vậy, vậy mà lại biến thái đến như thế. Hắn muốn làm gì? Tào Á Tinh vào giờ phút này ngừng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trên không trung Lý Vân Tiêu duỗi tay phải, giới thần bí từ từ bay lên. Trên không trung càng lúc càng lớn, hóa thành một tòa núi nhỏ, mở ra giới vực chỉ lực rơi xuống dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mọi người đều lấy làm kinh ngạc. Tam đại vực giới chi lực trong giới thần bí được triển khai ra toàn bộ, hiện hóa ra dị tượng. Ba loại hào quang khác nhau không ngừng lưu chuyển bốn phía, tầng tầng hiển hiện, thần biến giống như thiên thạch rơi xuống đại địa. Chẳng lẽ hắn muốn... Tào Á Tinh hoảng sợ nhìn xuống, phía dưới chính là hồ sơn đại trận của huyết thần cung. Hắn sợ hãi rống lên, không xong rồi, hắn muốn dùng tâm biển này chấn khai hồ sơn đại trận chúng ta, ngăn hắn lại mau. Phụ trưởng lão và đám cao thủ dưới sự áp chế của vực giới chỉ lực đều khó có thể nhúc nhích, đang suy nghĩ biện pháp thoát khốn. Đột nhiên nghe Tào Á Tinh nói như vậy, mỗi người đều tới mức hồn phi phách tán,

Lý Vân Tiêu lạnh lùng thương vọng, cau mày nói, huyết thú à, đó là thứ vớ vẩn con cả cần gì thế, huyết thần tử đâu rồi? Tư Mã Xuyên Hằng nhíu mày một cái lại, lạnh lùng nói, ngươi biết công chủ của chúng ta sao? Tào Á Tinh vội hỏi. Tư Mã đại nhân, tiểu tử này nói là muốn tới đoạt đại địa tức nhưỡng. Tư Mã Xuyên Hằng sững sờ, phảng phất như nghe thấy trò cười buồn cười nhất của thế gian, ôm bụng cười cười to không thôi trên không trung, nước mắt cũng sắp chảy cả ra rồi. Hắn nói, người muốn cướp đại địa tức nhưỡng à? Một gã võ tôn nhất tinh đến huyết thần cung chúng ta đoạt đại địa tức nhưỡng, thật là buồn cười. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cười lạnh, nhàn nhạt nhìn hắn mà nói, huyết thần tử đâu rồi? Tiếng cười của Tư Mã Xuyên Hằng đột nhiên ngừng lại, mỉa mai nói, đại địa tức nhưỡng quả thật ở trong tay của công chủ, mà giờ khắc này càng dùng để tế luyện huyết thú ở ngay bên dưới đây. Nếu người có bổn sự thì đi xuống đoạt đi. Bất quá ta có thể nói cho người biết, giờ phút này tất cả cường giả cửu thiên cảnh của huyết thần cung đều ở trong đó. Nếu người có bản lĩnh thì cứ đi xem thử xem thế nào. Hắn Trà Phúng nhượng xuất ra một con đường, làm ra thủ thế mời, vẻ mặt triệu tức nhìn Lý Vân Tiêu. Tào Á Tinh cau mày lại, tự hồ muốn nói gì đó nhưng vẫn nhịn được. Dùng chân lực vừa rồi Lý Vân Tiêu biểu hiện ra có thể sánh vai với võ đế nhất tinh, nhưng hắn cũng không dám sợ tiến lên sở lông mày của Tư Mã Xuyên Hằng. Đó không phải là muốn chết thật sao? Hắn quay mặt đi nhìn Vũ trưởng lão, đối phương cũng có thần sắc như hắn, chắc hẳn cũng nghĩ đến điểm ấy rồi. Đợi lát nữa động thủ, sợ rằng Tư Mã Xuyên Hằng phải ăn chút đau khổ rồi. Như vậy cũng tốt, tội thất trách của bọn hắn không chừng sẽ nhẹ hơn một chút. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, đã tạ. Liền thật sự chạy như bay xuống, lao tới chỗ huyết thú cung mà Tư Mã Xuyên Hằng chỉ, cũng không quay đầu lại. Tư Mã Xuyên Hằng ngơ ngác đứng trên không trung, đột nhiên một cỗ lửa giận dâng lên quát, cuồng vọng vô tri, lại dám coi rẻ ta. Hắn điểm xuống một chỉ, đế khí phá không, mang đi cực nhanh, muốn trực tiếp triệt để đánh xuyên qua Lý Vân Tiêu. Thân thể của Lý Vân Tiêu vặn vẹo trên không trung một cái, liền trực tiếp thuấn di đi ra ngoài, khiến cho Tư Mã Xuyên Hằng đánh vào khoảng không. Đồng tử của hắn lập tức đột nhiên co lại, hoảng sợ thất thanh nói, cách gì, thuấn gì á? Thân thể của hắn đột nhiên chớp động, trong chốc lát đã đuổi theo Lý Vân Tiêu, vượt lên trước rơi vào trên không huyết thú cùng. Một quyền phá không mà đến, phẫn nộ quát, mặc cho ngươi có bổn sự kinh thiên, cũng không có tư cách đến huyết thần cung dương oai đâu. Trong huyết thú cung đột tụ tất cả cường giả võ đế, giờ đang khung chiêng gõ trống luyện chế huyết thú. Nếu vào thời khắc mấu chốt này lại xảy ra sai lầm, dù là hắn cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này. Đế khí chỉ uy trấn áp tất cả. Không gian chỗ Lý Vân Tiêu hoàn toàn bị đông cứng, ngay cả thuấn gì cũng không cách nào thực hiện. Mà lúc này quyền phong lại phá không đè xuống, muốn triệt để đánh hắn thành phấn vụn. Đột nhiên bóng người vé lên, Hạc Liên Tiêu Hoàng hiện ra sau lưng Lý Vân Tiêu, cười khẩy nói, ê, loại tay đấm này cũng không biết xấu hổ nói mình là võ đế. Để tránh võ đế mất thể diện, cả cả người, khiến cho người biết cái gì với thật sự là một quyền của võ đế nhá. Một câu quyền ý chấn tầm phách người ta lan tràn trên không trung, phảng phất đến từ thời không vô tận, thấy được quyền thuật đại đạo hàng lâm mà đến. Xa xa, bọn người Tào Á Tinh không kịp suy nghĩ, sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một người đã cả kinh toàn thân rét run. Ngay cả dũng khí lui về sau cũng không có, phảng phất như dưới quyền uy này, bất luận chút nhúc nhích tự tiện nào cũng đều phải phấn thần toái cốt vậy. Đừng còn nói những võ tôn kia, dù đã Tư Mã Xuyên Hằng cũng toàn thân đại chấn, như rơi vào trong hầm băng, dường như lâm vào ngày tận thế vậy. Quyền kinh của Tư Mã Xuyên Hằng lập tức sụp đổ, tàn rã ra trên không trung. Lực lượng của hắn lộ ra xu thế sụp đổ. Làm sao có thể? Cổ lực lượng này rõ ràng chỉ là võ đế nhất tinh mà thôi, thực lực tương đương sao khác biệt lớn tới như thế chứ? Thì trên mặt của Tư Mã Xuyên Hằng dưới một quyền kia run lên kịch liệt, hắn vận chuyển lực lượng toàn thân cũng khó có thể ngăn cản. Một loại cảm giác bọ ngựa đấu xe xông lên đầu, mà hắn chính là bọ ngựa kia. Oanh, quyền kinh rơi xuống, Tư Mã Xuyên Hằng rốt cuộc không ngăn được nữa, cả người trực tiếp bị nện vào trong huyết thú cung, phát ra tiếng nổ vang cực lớn. À, không muốn không muốn. Một tiếng la hét điên cuồng của yêu thú từ trong cung truyền đến, Ngay sau đó liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tư Mã Xuyên Hằng, giống như đã xong đời vậy. Lý Vân Tiêu đồng tử hơi co lại, ngưng trọng nói, yêu khí thật là cường đại, chẳng lẽ là yêu thú cửu giai? Hạc Liên Tiêu Hoàng cũng trầm giọng nói, cỗ lực lượng này tự hồ không chỉ là yêu khí tinh khiết, khiến cho người ta hết sức khó chịu, ngay cả ta nghe được cũng cảm thấy bất an. Trong cung điện bên dưới truyền đến đủ loại thanh âm kinh sợ không thôi, tự hồ sau khi Tư Mã Xuyên Hằng rơi vào đã loạn thành một bầy vậy. Không tốt, vị thú không thể khống chế nổi nữa rồi, mọi người lui về phía sau đi, không nên bị đó bị thương. Một đạo thanh âm sẵn giọng từ bên dưới vang lên, ngay sau đó liền thấy mấy đạo huyết quang vọt ra, toàn bộ huyết thú cung tràn ngập trong một cỗ huyết tinh đột nhiên nổ bung ra, ầm ầm, sóng xung kích cực lớn cơ hồ như nổ nát cả non nửa cái huyết thần cung. Một đầu quái thú khủng bố xuất hiện trước mặt mọi người, toàn thân một mảnh đỏ bừng như máu, phảng phất sôi trào, không ngừng có cái bọng máu nổi lên. Trong hai mắt là một mảnh lỗ đen, há to mồm ra, huyết dịch nồng đậm nhỏ giọt giọt xuống trên mặt đất, trực tiếp ăn mòn cả mảng lớn đá tươi. Đáng chết, dục sinh từ đâu đến, khiến cố gắng kiếm củi 3 năm thêm 1 giờ rồi. Xà xà, một gã võ giả toàn thân đỏ bừng, tức đến toàn thân đều bốc cháy lên vậy. Thân thể của hắn vậy mà cũng giống như huyết thú kia, đều phảng phất như do huyết dịch trực tiếp ngưng tụ thành. Giờ phút này không ngừng có bong bóng khí nổi lên, hiển nhiên là đang cực kỳ tức giận. Huyết thú thét lớn một tiếng, ánh mắt tối đen như mực, sau khi nhìn qua bốn phía liền chạy như bay đi, đúng là muốn chạy trốn, mà phương hướng trốn đúng là bên phía Lý Vân Tiểu. Nó tuy rằng trí tuệ không cao, nhưng năng lực phân biệt mạnh yếu vẫn phải có. Sau khi nhìn quét một vòng, lập tức phát hiện người bên hướng Lý Vân Tiêu chính là yếu nhất. Đừng cho nó chạy mất. Võ giả toàn thân đỏ bừng kia trên người tràn ra khí tức cường đại, khiến tất cả mọi người trong tràng đều bị chấn nhiếp, mà ngay cả huyết thú kia cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ và bối rối, càng đẩy nhanh hơn tốc độ chạy trốn. Lý Vân Tiêu biến sắc, võ giả đỏ bừng kia tuyệt đối chính là huyết thần tử rồi. Cỗ khí tức cuồng bạo trên người của hắn hơn xa tất cả mọi người nơi đây. Mà huyết thú kia cũng cực kỳ cường đại, khí tức tự hồ không kém gì huyết thần tử. Huyết thú tốc độ chạy trốn cực nhanh, tự hồ phát hiện phía trước có người, đột nhiên trống một tiếng giận dữ, hóa thành một đạo huyết quang muốn tiến lên, không thể địch nổi. Lý Vân Tiêu dưới áp lực của huyết thú kia cảm thấy một hồi phát lạnh. Hắn đột nhiên làm ra một quyết định kinh người. Giới thần binh lập tức phóng ra ngoài, và trả lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Hồn lực bành trướng lan tràn bốn phía thần bia, hình thành một đạo lực cuốn tới. Vị thú đột nhiên cả kinh, đã vọt tới trước giới thần bia, thiếu chút nữa đã đụng vào, còn chưa kịp phản ứng đã bị hồn lực của Lý Vân Tiêu lôi vào trong bia, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt đó toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Sau khi thu huyết thú cũng không dừng lại chút nào, trực tiếp thu luôn Hắc Liên Thiếu Hoàng vào trong. Ngay sau đó liền thuấn di ra hơn 100 mét, sau đó thần hóa lôi đình nhanh chóng bỏ chạy. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt. Từ khi huyết thụ biến mất, huyết thần tử đã sững sờ một chút, sau đó thấy Lý Vân Tiêu đã chạy ra ngoài được hơn 1000 mét, lúc này mới kịp phản ứng, nổi giận gào lên, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang lập tức truy theo. Huyết độn thuật cũng là độn thuật cực kỳ cường đại, tăng thêm tu vi kinh thiên của huyết thần tử, chỉ mấy cái nháy mắt đã đuổi tới gần hơn 100 mét, khiến cho Lý Vân Tiêu rất cảm thấy áp lực. Người quả nhiên là muốn chết, thu huyết thú kia, dẫn tới nhân vật cương đại như thế đuổi giết. Huyết độn thuật hoàn toàn không hề dưới lôi độn của ngươi. Thanh âm phàn nàn của yêu lòng truyền đến, bất mãn nói. Vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhặt về một cách mạng, lại bắt đầu làm lung tung rồi. Ngươi thật là một tên phiền toái mà. Bất quá, nó cũng chỉ phàn nàn mà thôi. Dù sao có giới thần bi, đánh không lại thì cứ trốn đi. Chỉ cần không phải võ nế đỉnh phong tới, trên cơ bản không thể nào phá vỡ được thế giới chỉ lược cả. Lý Vân Tiêu cười to không thôi nói. Bạch vật kia hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bất quá ta thấy nó đối với huyết thần tử thập phần trọng yếu, cũng tiện dùng để trao đổi đại địa tức nhưỡng. Yêu lòng hư lạnh nói. Người có tư cách gì tiến hành trao đổi với hắn? Người thấy đối phương sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười mà nói. Cơ hội đều là do người ta tạo ra. Không nói với người nữa, bị hắn đuổi theo thật là phiền. Hắn nuốt vào mấy viên đan dược, khiến lực lượng đã bắt đầu bất lực lại được tăng cường. Tốc độ thoáng cái nhanh hơn một chút, lại kéo ra khoảng cách với huyết thần tử. Xa xa chỗ huyết thần cung, tất cả mọi người đều bị kinh biến kia dọa đến trợn mắt há mồm. Trọn vẹn yên tĩnh thêm vài phút đồng hồ. Một người nuốt mạnh nước miếng giàn nản nói, chúng ta có cần đuổi theo không? Truy, người truy thế nào? Còn công chủ đuổi theo rồi, tự nhiên không cần chúng ta quan tâm đâu. Tên còn lại hừ lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nói, bất quá như thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện một tên sát tinh như vậy? Người này rốt cuộc là ai? Có địa vị gì? Ánh mắt của hắn bất giác liếc về phía Tào Á Tinh và Vũ trưởng lão. Hai người đều chấn động toàn thân, mồ hôi lạnh đầm đìa. Ánh mắt tất cả cường giả đều hội tụ đến trên người bọn họ. Loại cảm giác này cũng không phải gánh nặng bình thường đâu, mà là như bị ghim thành gai nhím vậy. Hai người dù nằm mơ cũng không nghĩ ra tình thế đã chuyển biến đến lúc này. Huyết thú bị người ta đoạt đi, bàn về tội trạng, hai người dù chết 1000 vạn lần cũng không đủ đâu. Bất quá hai người đều là loại tâm trí siêu phàm, ánh mắt vụng trộm liếc nhìn nhau, lập tức trao đổi thần sắc, trong nội tâm liền đại định, đã làm xong ý định đổi tất cả trách nhiệm lên trên người của Tư Mã Xuyên Hằng rồi. Người chết vĩnh viễn đều là người chịu oan ức tốt nhất. Tiểu tử, 1000 vạn lần đừng để ta đuổi theo người, nếu không người nhất định sẽ hối hận vì đã sinh ra trên đời đấy. Huyết thần tử ở sau lưng không ngừng gầm thét lên, cả người đều tức điên lên rồi. Đặc biệt là khi thấy Lý Vân Tiêu chỉ có tu vị võ tôn nhất tinh, càng cảm giác như mình bị đùa, xấu hổ và giận dữ không thôi. Lại không biết Lý Vân Tiêu cũng là trong lúc vô tình mới thu huyết thú, còn tưởng rằng đối phương có dự mưu, không ngừng uy hiếp nói, ta sẽ lột da ngươi, sau đó hầm lên ăn. Lúc lột da sẽ hạ đao từ xương sống, một đao một phần làn da trên người của ngươi, phần thành hai nửa. Chậm rãi dùng đao tách ra làn da và cơ bắp, sẽ mở ra như hồ điệp dương cánh, sau đó xoa dầu vừng lên, hương hành tây dán lên. Một tràng lời lẽ kinh tởm được hắn êm tai nói ra, còn nương theo thanh âm khàn khàn, nghe được cảm thấy cực kỳ âm trầm và khủng bố. Nhưng Lý Vân Tiêu không nhịn được cười lên mà nói, ha ha, nói nhiều như vậy, người quên thêm muối rồi. Như vậy đi, ta gọi là Lý Vân Tiêu, ta tự thêm muối cho mình nhé. Ha, đáng chết. Huyết thần tử thấy không dọa được đối phương, liền tức đến oa oa kêu to. Hắn thấy đối phương nhỏ tuổi hơn, tuy rằng là tùy tiện dọa một chút sẽ có hiệu quả, không thể tưởng tượng được còn bị mỉa mai. Hắn tức đến mức phun máu huyết bốc lên, bọt mạnh lên, tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Lý Vân Tiêu cả kinh, cũng dốc sức liều mạng, nuốt lên đan dược, nổi giận chạy đi. Khoảng cách giữa hai người thủy chung duy trì chừng mấy ngàn thước, chỉ có điều chênh lệch lại đang không ngừng được thu nhỏ lại. Yêu Long lại mắng, tên đáng ghét, càng khiến người phát bực nha. Ở đây đa phần đều trong phạm vi huyết thần cung, lần này ta xem ngươi dạy thế nào. Ta thấy hắn mang huyết rồi sao, đủ để thiêu đốt đến lúc đuổi kịp người đấy. Lý Vân Tiêu thì cũng phiền muộn không thôi, việc thu kia hắn căn bản không cần, hiện giờ giải thích cũng giải thích không rõ, chỉ có thể trước tiên vứt bỏ được huyết thần tử, sau đó để từ từ nghĩ cách thôi. Ánh mắt của hắn đột nhiên dừng ở phía trước, dưới một cỗ lực lượng kỳ dị nhàn nhạt như sương mù tràn ngập trước mặt, lộ ra hoang vu, chỉ ý phong cách cổ xưa. Lý Vân Tiêu trong nội tâm hơi kinh hãi, mạnh mẽ lao xuống, một đạo lôi quang từ phía trên rơi xuống. Huyết thần tử khẽ cau mày, hướng Lý Vân Tiêu lao xuống, đúng là mai cốt chỉ địa. Hắn cảm thấy tựa hồ có chút không ổn, nhưng nghĩ đến huyết thú, cũng bất chấp nhiều như vậy rồi, lập tức theo sát xuống. Người nào dám xông vào mái cốt chi địa, không muốn sống nữa sao? Người thủ hộ bên dưới xuất hiện, đánh một chiều tới lôi điện của Lý Vân Tiêu. Dĩ nhiên, lại có tu vi cửu thiền võ đế. Linh lực trên không trung mái cốt chi địa bị bộ trưởng của hắn hấp không, đột nhiên tuôn ra. Lý Vân Tiêu nhướng mày, đột nhiên vận chuyển thuấn di, trực tiếp thuấn di thân thể đi với khoảng cách lớn nhất. Tuy rằng đã thoát khỏi một kích mũi nhọn, nhưng vẫn ở trong bộ trưởng kia. Ra thì trên người hắn lập lòe kim quang, thái cổ cương phong chi lực gào thét ở bên cạnh hắn, bảo hộ hắn vào trong, nhưng vẫn không thể ngăn được uy lực một trường kia. Trên thân thể bị chấn, khiến cho thần quang lập lòe, đau khổ trèo trống. Và lúc này hắn không thể dừng lại dù chỉ một chút, chỉ có thể cưỡng ép tiến lên. Nếu không huyết thần tử sau lưng trong nháy mắt đi tới, vậy thì thực sự phải chết rồi. Chúng như điên, mong ngăn hắn lại. Tiếng hô của huyết thần tử nổ vang, lộ ra vẻ đại hỷ. Đạo trường lực kia của Trung Như Niên tuy rằng không thể ngăn cản Lý Vân Tiêu lại, nhưng cũng trực tiếp phá vỡ lôi độn chi thuật của đối phương, khiến cho hắn nửa hô hấp đã xông tới gần ngàn mét, cơ hồ một cước đã đến. Cung chủ! Trung Như Niên đột nhiên kinh hãi, tuy rằng lúc trước đã thấy được tựa hồ là người môn phái mình đuổi theo sau lưng, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới lại là huyết thần tử tự mình tới. Hắn hoảng sợ không thôi, vội vàng nói: vâng vâng. Đồng thời trong nội tâm đại chấn, Lý Vân Tiêu vậy mà đã triệt để xuyên qua trường lực của hắn, rơi xuống mài cốt chỉ địa vô biên vô hạn. Khối mài cốt chỉ địa này không biết tồn tại bao nhiêu tháng năm, ẩn chứa bao nhiêu bí mật trong đó. Đặc điểm lớn nhất chính là bên trong tự hồ có phòng ấn cấm chế, tất cả mọi người không cách nào vận dụng thần thức. Nếu để cho Lý Vân Tiêu đi vào đó, vậy thì thật sự rất khó tìm được. Nghĩ vậy, Trung Như Niên cũng không dám trì hoãn nữa. Thân thể lóe lên liền hóa thành huyết quang, phóng tới Lý Vân Tiêu. Để khi chỉ uy trên người tản ra, một đạo kết ấn chi lực cự đại hiện hiện ra trong tay hắn, trực tiếp phóng lại không gian bốn phía, kết thành một đạo bình chướng tự nhiên cực lớn. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, giới thần bị lập tức lao ra ngoài. Ba đạo vực giới chi lực tản ra, đặc biệt là đại địa vực giới, lập tức phát huy đến mức tận cùng. Trọng lực cực lớn ầm ầm rơi xuống, toàn bộ không gian đều bị nghiền nát. Kết ấn của Trung Như Niên cũng theo không gian chi lực không ngừng bị nghiền nát. Trong mắt của Trung Như Niên như muốn lồi ra, mặc dù kết giới của mình rất lớn, phân tán lực lượng, nhưng cũng tuyệt đối không phải võ tôn có thể phá vỡ được. Lực lượng trên giới thần bi càng khiến cho hắn cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Trung Như Niên, làm tốt lắm! Ngay khi Lý Vân Tiêu phá vỡ kết giới, xông xuống dưới thì thanh âm của huyết thần tử đã vang lên bên tai hắn. Đột nhiên toàn thân đại chấn, ngay sau đó liền thấy huyết quang trùng thiên. Thế giới ban ngày ban mặt, trước mắt chợt hoàn toàn hóa thành một huyết hải. Trung Như Niên mặc dù chỉ cản trở Lý Vân Tiêu mấy hơi thở thôi, nhưng như thế cũng đủ rồi. Huyết thần tử vừa ra tay, đã là huyết hải thế giới, trực tiền thủ đối phương vào trong đó. Nếu thế còn không phải, thì sẽ bị mình chậm rãi hành hạ đến chết sao? Trên đường đi hắn đã thiểu đốt đi không ít huyết dịch tinh hoa nhất, đã tức giận đến mức nổ tung lên rồi. Hắn hiện giờ xuất hiện ngay phía sau Lý Vân Tiêu, trong lúc nhất thời còn không biết nên tra tấn hắn thế nào mới tốt. Chỉ cảm thấy tất cả thủ đoạn trước đây đều quá nhẹ, cũng không thể phát tiết oán hận trong lòng hắn được. Cung chủ, người này là... Trung Như Niên lau mồ hôi lạnh ở trên trán, phi thần tiến lên dò hỏi. May mắn huyết thần tử kịp thời chạy tới, nếu không hắn thật sự không nắm chắc có thể khốn được Lý Vân Tiêu. Hắn không nghĩ ra có người nào lại cần huyết thần tử tự mình ra tay. Tiểu tử này á, chuyện gì xảy ra? Huyết thần tử hừ lạnh. Đột nhiên trong huyết hải thế giới của hắn tuôn ra một đoàn kiếm quang, một đạo quang mang phá tan huyết hải, xông vào mai cốt chi địa, khiến cho hắn toàn thân rung mạnh. Sự thật khó có thể tin khiến hắn thoáng cái không kịp phản ứng, ngược lại liên tục gào thét, một lần nữa bốc cháy lên máu huyết đuổi tới. Vân Thiếu, người đi trước đi, ở đây để ta chống đỡ cho. Mạc Tiểu Xuyên dừng lại trên không trung, xoay người lại, thiền đãng trù bà kiếm hoành trước người, từng đạo kiếm khí chấn động bắn ra. Mặt của hắn không biểu tình nhìn trên thân kiếm, từng chút cởi bỏ niềm phòng. Vừa rồi chính đã uy lực một kiếm của hắn đã phá vỡ huyết hải, mang theo Lý Vân Tiêu cùng chạy ra ngoài. Lý Vân Tiêu hăng hắc cười nói: thiền đãng trù bà kiếm của ngươi chính là hội tụ thiên địa chính khí luyện chế thành, đúng là khắc tinh của bọn ta pháp này. Ta lại giúp ngươi một tay, cho ma đầu kia một chút giáo huấn, đừng cho rằng chúng ta dễ khỉ dễ nhá. Hắn mở ra thái cổ thiên mục, thiền kiếp chi lôi lập lòe trong mắt. Tuy trong bản thân Lý Vân Tiêu có thể hóa thành lôi đỉnh, nhưng so với thiên kiếp chính thức vẫn kém quá xa. Thiên kiếp chi lực này lúc ở hạ hầu gia đã từng một chiêu bạo chết võ tôn đỉnh phòng đấy. Thành ngén lôi đình. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, thân thể cũng theo đó hóa lôi. Kiếp lôi trong thiên vực hội tụ trên lòng bàn tay phải, thời gian dần qua trở nên càng thêm mạnh mẽ. Bốn phía một mảnh lôi láng lóng lánh, chiếu khiến cho cả bầu trời biến thành một mảnh tử thành chỉ sắc. Cùng lúc đó, thái cổ cương phòng trên tay trái hắn hóa thành vòng xoáy, không ngừng khuếch tán. Chỗ mi tâm càng có phượng hoàng hỏa ảnh hiện hóa, tùy thời đều muốn lao tới, Đó là... Huyết thần tử đột nhiên ngừng thân thể, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không rõ sao đột nhiên biến thành hai người, mấu chốt là khí thế trên người hai tên kia vậy mà lại mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng Lý Vân Tiêu tay cầm lôi điện gió lốc lộ ra càng thêm khoe khoang, nhưng chính thức khiến hắn coi trọng chính là Mạc Tiểu Xuyên vẫn lặng yên không một tiếng động ở một bên, đặc biệt là chuôi kiếm trong tay kia khiến cho hắn cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tốt tốt tốt, cuối cùng không trốn nữa, dám trình diện đối kháng ta, không thể không nói các ngươi thật sự không biết sợ chết. Huyết thần tử giơ tay phải lên, một đoàn huyết ảnh phóng lên trời, ở trên không trung ngưng tụ trong một huyết nô cự đại. Nó liền há to mồm gào thét phóng tới, thành âm âm trầm khủng bố, chấn khiến cho võ giả trong toàn bộ Mai Cốt chi địa đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh, cực kỳ khiếp sợ, ngửa mặt lên trời nhìn qua, trong lòng không ngừng run rẩy. Hồng Trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Mạc Tiểu Xuyên khẽ quát một tiếng, bảo kiếm ra tay, một mảnh kiếm khí lan ra. Lý Vân Tiêu đột nhiên thét lớn một tiếng nói, lôi đình gia trì, phong hỏa luân chuyển. Lôi đình chi lực nơi tay phải hắn đột nhiên đuổi theo kiếm mà kiệt, đồng thời phượng hoàng chân hỏa gào thét mà ra. Ngay sau đó, đại phong xa trên tay trái của hắn cũng xoay tròn lên. Trong một mảnh kiếm khí chi hải trước người, đột nhiên hiện ra ba đạo nguyên tố chi lực sặc sỡ lóa mắt, lập tức uy lực tăng thêm gấp đôi. Oanh! Huyệt đầu kia của huyết thần tử thoáng cái đã bị kiếm hải nổ tung, cả người trực tiếp nát bấy. Chúng như điên ở xa xa hoàn toàn thấy mà ngốc mất, như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, cùng hắn triệt để ngốc trệ còn có rất nhiều võ giả tu luyện hoặc tâm vào tại Mai Cốt chỉ địa. Mọi người đều nhao nhao nhìn lên dị tượng trên trời, kinh hãi không thôi. Cả người cho rằng bình thắng sao? Ngay khi hai người cho rằng an toàn, định phi thần lao xuống, thì thanh âm lạnh như băng của huyết thần tử đột nhiên vang lên bên tai của hai người. Hai người đồng thời trong nội tâm đại chấn, trong hai mắt của Mạc Tiểu Xuyên lóe lên tinh mang, quay đầu đâm ra một kiếm tới hướng thanh âm kia, lóe lên một mảnh huyết hoa, nhưng lại không thấy bất cứ người nào cả. Lý Vân Tiêu cũng lấy ra và thành Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, ngừng tụ thành kiếm đồ ở quanh thân, quét ra bốn hư phương tám hướng. Và thành kiếm đồng thời bị một cỗ lực lượng ngăn chặn, trận đồ xuất hiện dù thế sụp đổ. Trong kiếm hải hiện ra một mảnh ánh sáng màu đỏ tươi. Một cỗ nguy hiểm dị thường xuất hiện trong lòng hắn, không thể ức chế lan tràn ra. Hắn đột nhiên cả kinh, muốn thuấn gì thoát đi, lại phát hiện không gian đã cứng lại, muốn động một chút cũng cực kỳ khó khăn. Hey, mở ra! Mạc Tiểu Xuyên đột nhiên quát lên, kiếm thế chuyển qua, một cỗ thành ngầm bé nhọn chói tai theo kiếm thế hắn vang lên. Uy áp đế cảnh bên người Lý Vân Tiêu lần lượt nghiền nát, hắn đột nhiên tản ra tinh thần lực, người liền thuấn di mà đi. Bản thân của hắn xuất ra một chiêu cực mạnh. Ngay khi hắn rời đi, chỗ không gian lúc trước đột nhiên xuất hiện huyết ảnh. Huyết thần tử hóa thân vào ra, sắc mặt tràn đầy tức giận, tiện tay chụp về phía Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Tiểu Xuyên biến sắc, tu vi huyết thần tử hơn xa Tu Đan Hà, một trường hạ xuống, hắn đột nhiên dương kiếm ngăn trở. Phanh! Huyết trường chấn lên thần kiếm, đại đường kiếm khí bị chấn bắn ra, một đạo thanh âm khí uẩn của bảo kiếm không ngừng ong ong vàng lên trên không trung. Trường lực của huyết thần tử kinh người, huyết quang vậy mà xuyên thấu qua thần kiếm, trực tiếp chấn vỡ phòng ngự Mạc Tiểu Xuyên, đánh lên ngực của hắn. Thân hình của Mạc Tiểu Xuyên rung mạnh, phun ra một búng máu tươi, cả người mang kiếm bị chấn bay xuống. Không gian vào thời khắc này chợt vạn vẹo. Lý Vân Tiêu thần hóa lôi đình, một phát bắt được Mạc Tiểu Xuyên, lần lượt thuấn di ra ngoài, hướng đến chính là Mai Cốt chỉ địa ở bên dưới. Muốn trốn à? Trong mắt của huyết thần tử lóe lên hàn mang. Thực lực của hai người trước mắt này thật sự đáng sợ. Liên thủ vậy mà có thể phá vỡ huyết nô của hắn. Mặc dù không phải vì huyết thú thì cũng tuyệt đối không thể buông tha. Hắn hóa thành một đạo huyết quang, lập tức đuổi theo. Lý Vân Tiêu thu Mạc Tiểu Xuyên vào trong giới thần bi, bản thân lại hóa thành một đạo lôi đỉnh chấn xuống. Trên một ngọn núi bên dưới lập tức xốc lên bụi đất, ném trong một cái hố cực to. Huyết thần tử lập tức rơi vào trên đỉnh núi, sắc mặt trở nên khẩn trương, tiến vào phiến khu vực cấm chế này. Thần thức liền triệt để mất đi tác dụng. Hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bên dưới, sợ là Lý Vân Tiêu sẽ đào tẩu rồi. vậy thì sẽ như nhập biển cả, muốn bắt được sẽ cực kỳ khó khăn. Trung Nhân Niên cũng đáp xuống, hắn là người phụ trách mài cốt chỉ địa. Hắn nhìn chằm chằm vào cái hố đen kia, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Cung chủ, hắn có thể chạy đi từ bên dưới không?" Huyết thần tử sắc mặt đột biến, bay vào bên trong, theo sát lên một tiếng nổ tung cực lớn vang lên, còn có cảm giác như cả ngọn núi đều lắc lư vậy. Một đạo huyết quang vọt lên, đúng là huyết thần tử. Sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm đáng sợ, giận dữ hét: "Đáng chết, không chỉ đã chạy thoát mà còn lưu lại một cái bẫy rập chờ ta đi dẫm qua. Trung Như Liệt, mai cốt chi địa này muốn tìm một người có cách nào không?" Trung Như Liệt trên mặt lộ ra vẻ làm khó nói: "Cung chủ, nơi này địa thế phức tạp, các loại hiện tượng cổ quái đều có, thần thức hoàn toàn không cách nào dùng được. Nếu hắn cố tình trốn ở bên trong cả đời, chúng ta thật sự không có cách nào cả. Bất quá có thể ban bố treo giải thưởng để chúng võ giả tu luyện vào tâm bảo bên trong thầy chúng ta bán mạng." "Đúng, đây cũng là một cách. Người lập tức ban bố treo giải thưởng, phàm là người phát hiện ra tung tích của hai người kia giúp bọn ta bắt, đấy liền ban thưởng một kiện huyền khí cửu giai. Nếu có người có thể lấy đầu bọn hắn về thì ban thưởng cho ba kiện huyền khí cửu giai." Huyết thần tử vẻ mặt bình tĩnh nói. Trung Như Điền nghe được liền chấn động sợ hãi nói: "Cung chủ, ban thưởng này cũng quá mức lớn đi." Huyết thần tử lạnh lùng nhìn hắn một cái nói: "Hai người kia có giá trị lớn đấy, huống hồ bọn hắn luân phiên chạy thoát khỏi tay ta. Mài cốt chỉ địa này người phương nào có thể giết bọn hắn? Có thể cung cấp một chút tình báo cũng đã không tệ rồi. Ngươi đồng thời phái người đi vào trong cung triệu tập tất cả cao thủ võ đế tới đây. Ở chỗ này bố trí cửu âm hạo nguyên sát trận, phòng kín toàn bộ mài cốt chỉ địa vào trong trận. Một khi phát hiện ra tung tích của hai người kia, liền khiến bọn hắn lên trời không đường, xuống đất không lối." Hết tập 137.